Mạch Ca đưa cho cô một nụ cười tự lĩnh hội. Chuyện được đăng tại Wattpad thời Lam Yên. Đám người tiêu tích không còn lại mấy người nhưng còn có một đám người sống sót lớn như vậy, ai biết trong này ẩn giấu kẻ nào. Không thể kết thúc cuộc chiến trong khoảng thời gian ngắn, có lợi ích gì. Hắn không làm, Hoa Vũ nhìn chằm chằm tiêu tích bên kia vài giây, lui về phía sau, nắm tay nói. Vậy chúng ta tìm cơ hội đánh gãy chân cô ta. Mạch Ca, cô đừng có mở miệng, ngậm miệng lại cho tôi. Mạch Ca nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười vỗ vai cô. Cô cố lên, đừng nói quen biết tôi. Ai, Hoa Vũ thở dài, kế hoạch A hoàn mỹ lại không áp dụng được. Hoa Vũ không biết lấy đâu ra một cái ghế nhựa ngồi ở đó giống như một lão cán bộ từng ngụm uống nước trong bình giữ nhiệt. Giang Dịch ngồi ở một bên quan sát những người sống sót kia. Anh đang nhìn cái gì vậy? Giang Dịch nghe thấy tiếng Hoa Vũ, liếc mắt nhìn cô một cái. Chuyện trinh thám, Giang Dịch, tùy tiện nhìn xem, Hoa Vũ, à, một tiếng, từ trong túi lấy ra mấy viên thuốc cùng bình giữ nhiệt đưa cho Giang Dịch. Uống thuốc, Giang Dịch, vết thương của tôi sắp khỏi hẳn rồi. Lúc hoàn cảnh không tốt, trong những ngày đó vết thương của hắn bắt đầu bị viêm. Sau đó, họ tìm thấy một số thuốc miễn cưỡng ổn định lại. Tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này cũng gần như khỏi hẳn rồi. Phải uống xong thuốc nha, Hoa Vũ nói, thật vất vả mới tìm được không thể lãng phí. Giang Dịch không nói lên lời, đó là thuốc, không phải kẹo, hiện tại thuốc rất quý giá, không cần phải lãng phí. Hoa Vũ đột nhiên đưa tay ấn vào vết thương của Giang Dịch. Giang Dịch hít sâu một hơi, Hoa Vũ còn nghiêm túc, nhìn kìa anh vẫn còn đau đó. Bệnh tâm thần, Hoa Vũ lại đưa thuốc, phải nghe lời bác sĩ. Tôi là bác sĩ, Hoa Vũ trầm mặc, bác sĩ không tự chữa bệnh, hiện tại là tôi. Giang Dịch, con mẹ nó cô là pháp y thì đúng hơn, lão ta mắng người như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dịch mặt âm trầm, lấy đi thuốc trong lòng bàn tay Hoa Vũ, nhận lấy bình giữ nhiệt một ngụm nuốt xuống. Khụ, Hoa Vũ nhanh tay lẹ mắt che miệng Giang Dịch lại. Sau khi xác định hắn nuốt thuốc xuống, lúc này mới buông ra, lau tay lên người hắn. Khụ khụ khụ, Giang thân buồn bực ho khan, hai má cùng vành tai đỏ bừng một mảng, một hồi lâu cũng không dừng lại, cổ họng cùng dạ dày, tất cả các bộ phận đều nóng bỏng. Giang Dịch còn chưa kịp bình tĩnh lại, lão Tam đã xách rìu, nổi giận đùng đùng đứng trước mặt bọn họ. Thời Ôn, tư thế kia, người không biết còn tưởng rằng hắn muốn làm gì Hoa Vũ. Người sống sót bên kia đều có người ném tới ánh mắt tò mò. Thậm chí trong những ánh mắt tò mò kia có một loại chờ mong vặn vẹo nào đó. Ngắm hoa trong sương, cách chương.